Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 186, sự kiểm soát như hình với bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Văn Tĩnh đã hoàn toàn không muốn nói thêm với Đới Xương nữa. Chỉ cần nói thêm một câu thôi, cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Lục Trường Trinh, người vẫn im lặng đứng bên cạnh nãy giờ, lúc này cũng bước lên một bước, nắm lấy tay Giang Đường. Anh không có ý định đôi co với Đới Xương, mà chỉ đề nghị Hà Văn Tĩnh đưa mọi người vào phòng nghỉ của trạm gác. Có chuyện gì thì vào đó nói chuyện. Thái độ này của anh khiến Đới Xương cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhìn anh cũng thấy thuận mắt hơn. Nhìn anh họ của con kìa, đó mới gọi là biết tôn trọng người lớn. Không như con, mẹ lặn lội xa xôi đến đây, mà con lại đứng ngay cổng này nói chuyện với mẹ. Bà hiểu lầm rồi, Lục Trường Trinh thản nhiên đáp. Tôi chỉ không muốn Văn Tĩnh và mọi người bị người khác chỉ trỏ bàn tán thôi. Chứ không phải vì tôn trọng bà. Một lời giải thích thẳng thắn đến mức khiến tâm trạng Đới Xương vừa mới dịu đi được một chút lại rơi xuống vực thẳm. Sắc mặt bà ta tối sầm, âm u đáng sợ. Tất cả sự mệt mỏi trong suốt chặng đường dài đến đây, vào khoảnh khắc này đều hóa thành cơn giận, trút thẳng lên người Hà Văn Tĩnh. Hà Văn Tĩnh, có phải con cũng giống như ba con, thấy mẹ dễ bị bắt nạt không? Câu này nói ra thật sự chẳng có chút lý lẽ nào. Hà Văn Tĩnh không muốn tranh cãi vô nghĩa với bà ta. Lúc Đới Xương chất vấn cô chỉ quay đầu đi chỗ khác. Thành Quốc Viễn không thể chịu được khi vợ mình bị đối xử như vậy. Mẹ vợ, tôi không nói chuyện với cậu. Cậu đừng gọi tôi. Đới Xương lạnh lùng cắt ngang. Tôi chưa từng thừa nhận cậu là con rể tôi. Cậu không có tư cách lên tiếng ở đây. Bà đừng quá đáng. Hà Văn Tĩnh lập tức lên tiếng bảo vệ Thành Quốc Viễn. Anh ấy là chồng tôi. Bà thừa nhận thì gọi bà một tiếng mẹ vợ. Không thừa nhận thì cũng chẳng sao cả. Đối với anh ấy, bà chẳng qua chỉ là một người phụ nữ xa lạ mà thôi. Hà Văn Tĩnh, Đới Xương gào lên đầy kích động. Trước cổng dần dần có nhiều người tụ tập lại hóng chuyện. Ngày mai đã là ngày cuối cùng của năm 1975. Tết đang cận kề, các gia đình trong khu nhà ở của quân nhân đều nghỉ ngơi. Chẳng có mấy hoạt động tiêu khiển, vậy nên hóng hớt chuyện nhà người khác chính là cách giết thời gian thú vị nhất. Như lúc này đây, càng lúc càng có nhiều người bu lại trước cổng khu nhà. Không xa đó, một người lính trực ban thấy vậy liền chạy nhanh tới, ghé sát tai Lục Trường Trinh nói vài câu. Lục Trường Trinh gật đầu. Văn Tĩnh, anh lên tiếng gọi Hà Văn Tĩnh. Hà Văn Tĩnh cũng nhận ra cứ đứng đây tranh luận mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Bà đi theo tôi, cô bước lên, kéo mạnh tay Đới Xương, lôi bà ta vào phòng nghỉ của trạm gác, sau đó đóng cửa lại. Chỉ để hai mẹ con họ nói chuyện riêng. Đới Minh Na định chạy theo, nhưng lại bị Giang Đường chặn lại. Giang Đường, tránh ra. Giọng điệu Đới Minh Na có chút lớn tiếng, nhưng Giang Đường chẳng hề sợ hãi, mà chỉ nghiêng đầu ngây thơ hỏi lại. Cô sợ nếu không có cô ở đó, cô của cô sẽ không đứng về phía cô nữa sao? Hay là cô sợ cô của cô sẽ nhìn thấu bộ mặt thật của cô? Cô đang nói nhảm gì vậy? Đới Minh Na tất nhiên không chịu thừa nhận. Tôi chỉ lo lắng Văn Tĩnh làm đi cô của tôi tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe của cô tôi thôi. Ai mà chẳng biết tính cách của Văn Tĩnh chứ? Không dễ ở chung chút nào. Không có đâu. Văn Tĩnh là người tốt nhất mà tôi từng gặp đấy. Giang Đường phản bác không chút do dự. Cô ấy còn tốt hơn cô nhiều. Đới Minh Na, cái con Giang Đường đáng ghét này, không lẽ cô ta chưa từng học cách nói chuyện sao? Ai đời mở miệng ra là nói thẳng đến mức khó nghe như vậy chứ? Đới Minh Na giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể phát tác trước mặt Lục Trường Trinh và những người khác. Bởi vì mục đích chính khi cô ta theo cô ruột đến đây, không đơn giản chỉ là đến thăm thân, cô ta đến để tìm chồng. Hà Văn Tĩnh một người phụ nữ khó ưa như vậy, mà còn tìm được một người chồng là doanh trưởng như Thành Quốc Viễn. Còn cô ta rõ ràng giỏi hơn Hà Văn Tĩnh về mọi mặt. Dù không lấy được một người trẻ trung, đầy triển vọng như Lục Trường Trinh, thì ít nhất cũng phải tìm được người không thua kém anh ta quá nhiều. Vì mục tiêu đó, dù có phải chịu bao nhiêu nhục nhã trước mắt, đới Minh Na cũng có thể nhẫn nhịn được. Sắc mặt cô ta thay đổi liên tục, khiến người ta không khỏi thán phục sự nhẫn nại của cô ta. Cô ta đến gây sự với cô à? Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh Giang Đường. Không cần quay đầu lại, cô cũng biết người đến là ai. Đặng Bình đã mang thai 5 tháng, bụng lớn hơn nhiều so với bình thường, đang chậm rãi tiến đến bên Giang Đường. Cô một tay chống lưng, một tay xoa bụng, trên mặt viết rõ mấy chữ: chị đây không dễ chọc, ai không biết điều thì xéo đi. Ban đầu cô đang được Triệu Kiến Quốc đỡ đi dạo quanh khu nhà ở. Nhưng vừa nghe người ta nói cổng khu nhà có người đến tìm Giang Đường gây chuyện, Đặng Bình lập tức đổi hướng, để chồng dìu mình đến ngay cổng. Vừa đến nơi, cô liền thấy một người phụ nữ mặt mày khó chịu đang đối đầu với cái đầu ngốc của cô. Không nói hai lời, Đặng Bình lập tức được chồng bảo vệ, còn cô thì bảo vệ cái bụng của mình. Chen từ trong đám đông lên hàng đầu. Không, cô ta không gây sự với tôi. Giang Đường lắc đầu, bình tĩnh đáp. Chẳng qua cô ta chưa hiểu chuyện lắm, nên tôi chỉ đang giảng đạo lý cho cô ta thôi. Cô bình tĩnh đến mức sau khi trả lời Đặng Bình xong, còn có thời gian quan sát cái bụng song thai của bạn mình. Cô nói xem, hai đứa bé trong bụng có khi nào đánh nhau không? Ánh mắt cô tràn đầy tò mò, thậm chí còn định giơ ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc vào bụng Đặng Bình một cái. Hành động này suýt làm Triệu Kiến Quốc đứng bên cạnh hết hồn, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Giang Đường, đừng chạm vào bụng Đặng Bình. Anh ta hoảng hốt, lo lắng đến mức mặt mày tái mét. Nhỡ đâu chọc rách bụng thì sao? Đặng Bình, Giang Đường, đầu óc anh có vấn đề à? Cô ấy ngốc, anh còn ngốc hơn à? Đặng Bình trừng mắt nhìn chồng. Bụng phụ nữ mà dễ chọc rách thế à? Nếu vậy thì đó là bụng người hay là bụng giấy hả? Từ sau khi có thai, tính khí của cô nóng nảy hơn hẳn, giọng điệu cũng gay gắt hơn. Nhưng so với trước kia, lời cô nói mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Triệu Kiến Quốc gãi đầu, cười hì hì, vợ anh vui vẻ là được. Cô mắng gì cũng không sao cả. Cảnh vợ chồng họ vô tư đùa giỡn trước mặt mọi người khiến không ít người cảm thán. Ai mà ngờ được cặp vợ chồng hạnh phúc này, trước đây suýt nữa đã ly hôn cơ chứ. Đúng lúc đó, từ phía phòng nghỉ không xa vang lên tiếng bàn ghế va chạm mạnh. Thành Quốc Viễn đứng ngoài cửa lập tức đẩy cửa lao vào. Văn Tĩnh, anh gọi tên vợ, chạy ngay đến bên cô. Đỡ cô dậy, Văn Tĩnh, em có sao không? Em không sao. Hà Văn Tĩnh ngẩng đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh với vẻ mặt lo lắng, khẽ mỉm cười trấn an. Đừng lo, em chỉ bị chóng mặt một chút thôi. Cô không hề nhắc đến những lời khó nghe mà đới Sương vừa nói. Thành Quốc Viễn mím môi, không nói gì thêm. Để tôi xem nào. Giang Đường cũng bước vào từ bên ngoài, tiến đến bên cạnh Hà Văn Tĩnh, nắm lấy tay cô, âm thầm truyền năng lượng cho cô. Cảm giác mệt mỏi dã rời trong người Hà Văn Tĩnh dần dần biến mất khi bàn tay nhỏ bé của chị dâu cô nắm lấy tay cô. Thể chất của chị dâu đúng là thần kỳ. Mỗi khi cô cảm thấy bất an hay rối loạn, chỉ cần nắm tay chị ấy, cô lại có cảm giác an tâm đến lạ thường. Chị dâu, em ổn rồi. Cảm ơn chị. Hà Văn Tĩnh ngẩng đầu cảm kích, khóe mắt chợt nhìn thấy mẹ mình đang lặng lẽ rời đi. Cách chương.